Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, Thiên Thánh Quả. Lâm Bạch Lãnh Túc nói rằng, Diệp Kiếm Quân cùng ta có lấy thù không đợi trời chung. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi giết hắn. Mặt khác, không chỉ là hắn, còn có hắn 5 người. Tại Vạn Tinh Bí Cảnh bên trong, ta đã từng ra tay giết qua Diệp Kiếm Quân một lần. Nhưng trở lại Thông Thiên Kiếm Phái sau đó, lại phát hiện cái kia chỉ là Diệp Kiếm Quân một cái phân thân mà thôi. Bây giờ ta đã đối Diệp Kiếm Quân xuất thủ, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ ta đem bọn ngươi kêu đến, nói cho các ngươi biết chuyện này, là muốn để cho các ngươi ly khai, không phải để cho các ngươi ly khai Thông Thiên Kiếm Phái, mà là ly khai ta. Tốt nhất rời ta xa một chút, bằng không lời nói, Diệp Kiếm Quân sợ rằng đang tìm ta tính sổ thời điểm, sẽ đem các ngươi cùng tính một lượt bên trên. Lâm Bạch Tử Tốn nói, nói rằng nơi này, Lâm Bạch thần sắc có chút đau thương, nói rằng, mà chúng ta cửu nhân, tội nhạc yêu thánh, ta tin tưởng Vạn Yêu Cốc đã sắp không giấu được, nếu không bao lâu, tội nhạc yêu thánh liền sẽ hiện thân, mà lấy các ngươi thực lực bây giờ, coi như là cùng Vạn Yêu Cốc yêu thánh tử chiến, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tội nhạc yêu thánh các ngươi là có thể giải quyết, đến không được là không có ở đây cần ta tới che chở các ngươi, cho nên, ly khai a, ly khai ta, ly khai Tiểu Linh Khê. Tốt nhất vĩnh viễn không muốn để người ta biết giữa chúng ta còn có điều liên hệ. Lâm Bạch vẫn chưa nói hết, Nhiếp Hùng liền trợn to hai mắt nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi là muốn để chúng ta tại ngươi nhất thời khắc nguy nan rời bỏ ngươi? Nhiếp Hùng trợn to hai mắt nói rằng, không chỉ là Nhiếp Hùng, La Hiên, Lôi Nhất Chiết, Lý Sử cũng là vẻ mặt giật mình. Nhiếp Hùng kiên định nói rằng, ta mặc kệ ngươi là gọi Đông Phương Bạch, vẫn là để cho Lâm Bạch, ngược lại ta chỉ biết rõ, là ngươi đem chúng ta từ Hãn Hải Yêu Quốc mang ra ngoài, là ngươi dẫn chúng ta đi báo thù, là ngươi để cho chúng ta sống tới ngày nay. Khi chúng ta bị bắt Hãn Hải Yêu Quốc đi bắt đầu từ ngày đó, chúng ta mệnh liền chặt chẽ tương liên. Bây giờ ngươi gọi chúng ta ly khai, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cười nhạo chúng ta là bội bạc, rất sợ chết chi nhân. Nhiếp Hùng phẫn nộ nói rằng, La Hiền lạnh giọng nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, bất kể như thế nào, có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta một chỗ gánh. Lôi Nhất Chiết cũng nói, không sai, Đông Phương Sư Huynh, chúng ta đã không phải là trước đây đi Hãn Hải Yêu Quốc khi đó nhỏ yếu âm thánh cảnh giới, mà chúng ta bây giờ đều là dương thần cảnh giới tu vi. Coi như cùng Diệp Kiếm Quân khai chiến, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Lý Sử cộc lốc lấy, kiên định nói rằng, Đông Phương Bạch, Lâm Bạch, ta đều là người một nhà. Đúng vậy, Đông Phương Sư Huynh, coi như ngươi bây giờ cùng Diệp Kiếm Quân vạch mặt, chúng ta cũng không khả năng ly khai ngươi a. Có phúc cùng hưởng, ngược lại ta Lý Phong cái mạng này, từ Hãn Hải Yêu Quốc trở về sau đó, chính là thuộc về ngươi. Mặc kệ ngươi là gọi Đông Phương Bạch, vẫn là Lâm Bạch, ta mệnh đều là ngươi. Không sai, chúng ta mệnh đều là ngươi. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao la hoảng lên. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, các ngươi không biết, một khi thân phận ta tại Lĩnh Nam công khai, các ngươi biết rõ ta đem đối mặt cái gì không? Một khi thân phận ta công khai, ta liền đem cùng Lĩnh Nam đại địa sở hữu võ giả là địch. Hiện tại để cho các ngươi đi, là muốn tốt cho các ngươi. Một khi ta tại tiếp tục đi tới đích, chỉ sợ các ngươi muốn cùng ta bỏ qua một bên quan hệ, bọn hắn cũng đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch cũng không có hù dọa Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Một khi Nhường Lĩnh Nam lục quái biết rõ Lâm Bạch thân phận sau đó, sợ rằng lấy Lĩnh Nam lục quái thân phận địa vị, cái này Lĩnh Nam đại địa phía trên liền không có Lâm Bạch đất dung thân. Đến lúc đó, Lâm Bạch bị Lĩnh Nam đại địa vô số võ giả truy sát, mà Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhất định cũng sẽ thâm thụ liên lụy. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả bọn hắn phía sau gia tộc và người nhà, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Bây giờ Lâm Bạch để bọn hắn cùng mình viết thanh sở quan hệ là ở cứu bọn họ. Niếp Hùng nói rằng, ngược lại ta mặc kệ, ta mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như sau này có người hỏi Đông Phương Bạch, cũng hoặc là Lâm Bạch, cùng ta là quan hệ như thế nào, ta đã sẽ nói cho bọn hắn biết, hắn là chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đứng đầu. Đông Phương Sư Huynh, bọn ta nguyện làm Đông Phương Sư Huynh cống hiến, sau này sông pha khói lửa, cứ việc phái đi, bọn ta nguyện làm Đông Phương Sư Huynh cống hiến. Sau này sông pha khói lửa, cứ việc phái đi, bọn ta nguyện làm Đông Phương Sư Huynh cống hiến. Sau này sông pha khói lửa, cứ việc phái đi. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao quỳ một chân trên đất, vẻ mặt kiên định nói rằng, các ngươi. Lâm Bạch hồn hển mắt lạnh đảo qua những người này, trên mặt bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lắc đầu liên tục, nói rằng, ai? Niếp Hùng hỏi, Đông Phương Sư Huynh, vậy ngươi tiếp tục như vậy định làm như thế nào? La Hiên nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, ta cảm thấy cùng Nhường Diệp Kiếm Quân tìm ngươi tính sổ, còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích, hô nhau mà lên lời nói, sợ rằng Diệp Kiếm Quân cũng không phải chúng ta đối thủ. Diệp Kiếm Quân không đáng để lo. Nhưng ta đau đầu là Diệp Kiếm Quân võ hồn phân thân, ta không biết Diệp Kiếm Quân còn có bao nhiêu phân thân, cũng không biết hắn bản tôn ở nơi nào. Coi như lúc này ta tại đi giết Diệp Kiếm Quân, vạn nhất đây cũng là một cái phân thân làm sao bây giờ? Cho nên tại ta không có làm rõ ràng Diệp Kiếm Quân có bao nhiêu cái phân thân, cũng hoặc là không có có làm rõ ràng Diệp Kiếm Quân bản tôn vị trí trước đó, ta sẽ không ở đơn giản đối Diệp Kiếm Quân xuất thủ. Cũng may tại vạn tinh bí cảnh lúc giết Diệp Kiếm Quân phân thân thời điểm, hắn phân thân chưa kịp tin tức truyền ra, mặc dù Diệp Kiếm Quân bây giờ biết là ta giết hắn phân thân, nhưng hắn vẫn không biết ta chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch từ tốn nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chờ lấy Diệp Kiếm Quân tới tìm chúng ta. Niếp Hùng hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, nói rằng, cũng không hẳn vậy. Ta đã nhờ cậy Tô Tỷ Tỷ suy nghĩ biện pháp, lấy Thiên Bảo Lâu thực lực, nói vậy rất nhanh thì có thể tìm tới biện pháp. Chờ ta tìm được Diệp Kiếm Quân hắn phân thân cùng bản tôn là lúc, chính là thu thập Diệp Kiếm Quân thời điểm. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Mặc dù bây giờ Diệp Kiếm Quân không động đậy, nhưng hắn người đến là có thể chọn đi tìm bọn họ. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Niếp Hùng hỏi, Đông Phương Sư Huynh, ngươi muốn tìm ai? Lâm Bạch cười lạnh nói, Phần Tâm Tông Huyền Hỏa trưởng lão, Thiên Đao Tông Thất Đao Thánh một trong Lãnh Hải Đao chủ, La Thiên Tông hộ giáo chí tôn Nhan Lâm, Thánh Ấn Tông hộ giáo chí tôn Đông Càn, bọn họ đều là Lĩnh Nam đại địa phía trên hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp bậc nhân vật. Đông Phương Sư Huynh, Ngươi muốn tìm bọn hắn làm cái gì? Nhiếp Hùng hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Bọn hắn chính là tại Nam Sở Vương Triều vây công chúng ta. Bây giờ cũng là thời điểm tìm bọn hắn tính sổ. Nhiếp Hùng nói rằng. Mấy người khác ta đến là không biết bọn hắn như vậy làm sao nơi nào. Thế nhưng ta biết, phần tâm tông huyền hỏa trưởng lão, sắp tới sẽ đi trước Bắc Dương Vương Triều, đi cướp đoạt thiên thánh quả. Thiên thánh quả, là vật gì? Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đáp. Hết chương.